trong nhấp nháy chính là đến Trịnh Dương trước người. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần đem tự thân lực lượng toàn bộ tràn vào cánh tay phải. Từ trong túi đựng đồ móc ra Huyền Minh Cự Kiếm, một cổ sức mạnh cường hãn ba động xuất hiện ở Trịnh Dương trước người, khiến cho Trịnh Dương sắc mặt sửng sốt một chút. Cái gì? Hảo cường lực lượng? Trịnh Dương kinh hô, lúc trước hắn thấy qua Tiêu Động Trần cùng Chu Bình cùng với Triệu Tử ngang đối chiến, nhưng ở trước người hai người, Tiêu Động Trần cũng không có phát huy ra cường hãn như vậy sóng sức mạnh. Nhưng là bây giờ, ở trước mặt hắn, Tiêu Động Trần cuối cùng cho thấy cường hãn như vậy lực lượng. Cái này làm cho hắn bất ngờ. Tiêu Động Trần nhất kiếm đánh ra, không có cho Trịnh Dương cơ hội phản ứng, Huyền Minh Cự Kiếm thẳng đâm về phía Trịnh Dương bụng. Nhìn thấy một màn này, Trịnh Dương trong lòng cả kinh, bóng người nhanh chóng quay ngược lại mà ra. Hắn có thể đủ cảm nhận được Tiêu Động Trần đã đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở cánh tay phải cùng với Huyền Minh Cự Kiếm bên trong. Nếu là đối phương thật đem cự kiếm đâm vào trong cơ thể mình, vậy đối với hắn không thể nghi ngờ sẽ tạo thành to lớn bị thương. Thậm chí nếu như Tiêu Động Trần hạ tử thủ, đối phương có thể trực tiếp đem chính mình kinh mạch cho hủy diệt cũng khó nói. Nhưng mà Trịnh Dương muốn rút đi, Tiêu Động Trần há có thể đủ đáp ứng, tốc độ của hắn không thể so với Trịnh Dương chậm. Đối phương vừa lui, Tiêu Động Trần càng là theo thật sát, đối với Trịnh Dương căn chính là không tha thứ. Ở Tiêu Động Trần cường thế đánh xuống, Trịnh Dương không thể lui được nữa, nếu là lui nữa, hắn bóng người liền muốn thối lui ra linh trì cửa vào phạm vi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho đến lúc này, hắn tới đây Huyền Nguyên Động coi như tới uổng, nhưng ở Trịnh Dương vẫn còn ở trong suy nghĩ lúc, Tiêu Động Trần đã tay cầm cự kiếm hướng Trịnh Dương đi. Ở Tiêu Động Trần một ánh kiếm bên dưới, Trịnh Dương bị trực tiếp đánh ra linh trì cửa vào phạm vi. Một bên khác, Tống Chí Lương sắc mặt sững sờ, nhưng ngay sau đó, hắn chính là lấy ra một cái tử kim đại đao bổ về phía Tiêu Động Trần. Bây giờ tình thế, căn liền không cho phép tự có bất kỳ chần chờ, bởi vì Tống Chí Lương rất rõ, nếu như kia Tiêu Động Trần đem sự chú ý hoàn toàn từ Trịnh Dương chuyển hướng mình, vậy hắn đem không có bất kỳ cơ hội đi cùng Tiêu Động Trần đối kháng. Cho nên ở Tống Chí Lương tâm bên trong, thừa dịp Tiêu Động Trần vừa mới đánh tan Trịnh Dương, hắn trực tiếp xuất thủ mới có lớn nhất hy vọng chiến thắng Tiêu Động Trần. Có thể Tống Chí Lương không biết là, Tiêu Động Trần tuy nói vẫn đối với Trịnh Dương phát động công kích, nhưng ở Trịnh Dương bị đánh ra linh trì cửa vào phạm vi một khắc, Tiêu Động Trần cũng đã đem sự chú ý cho chuyển tới Tống Chí Lương trên người. Tiêu Ích Hiên, đi chết đi cho ta, linh trì là ta. Tống Chí Lương tướng tử kim đại đao ném hướng Tiêu Động Trần, sau đó phẫn nộ quát, trong mắt hắn, Tiêu Động Trần tại chính mình nhất công kích bên dưới, tuyệt đối không thể nào có bất kỳ thủ thắng cơ hội. Nhưng mà kia tử kim đại đao vừa mới bị Tống Chí Lương ném ra, Tiêu Động Trần liền đem người lộn lại, sau đó trong tay Huyền Minh Cự Kiếm giống vậy ném ra. Hai kiếm đụng nhau, ở Huyền Minh Cự Kiếm oanh kích bên dưới, Tống Chí Lương tử kim đại đao bị gắng gượng chém làm hai đoạn. Về phần Tiêu Động Trần, chính là bàn tay nhanh chóng đánh ra, lúc này chỉ còn lại Tống Chí Lương một người, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không lại đem coi vào đâu. Cuối cùng đi qua một phen tranh nhau, Tống Chí Lương bị Tiêu Động Trần nặng nề đánh ra linh trì cửa vào phạm vi. Trịnh Dương cùng Tống Chí Lương hai người bị Tiêu Động Trần đánh ra linh trì cửa vào phạm vi. Cái này cũng đại biểu Nam Châu Học viện đông đảo trong hàng đệ tử năm vị trí đầu cường giả toàn bộ thua ở Tiêu Động Trần trên tay, xung quanh chúng nhiều cường giả sắc mặt kinh hãi. Tiêu Động Trần liên tục chiến thắng Trương Thông, Chu Bình, Triệu Tử Ngang, Trịnh Dương cùng với Tống Chí Lương, cái này đã có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, mà bị Tiêu Động Trần đánh tan mấy người, giờ phút này trong lòng tất cả đều là nồng nặc không cam lòng ý. Nhưng là không có cách nào, bọn họ coi như là dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể tiếp thu loại kết quả này. Lần này Huyền Nguyên Động chuyến đi, bọn họ tập thể thua ở Tiêu Động Trần trong tay, như quả không ra ngoài dự liệu, linh trí nơi sợ rằng đã là trừ Tiêu Động Trần ra không còn có thể là ai khác. Quả nhiên, không ra bọn họ đoán, làm Trịnh Dương cùng với Tống Chí Lương bị đánh ra linh trì cửa vào phạm vi sau, không có ai còn dám đối với Tiêu Động Trần động thủ. Ba canh giờ thoáng qua rồi biến mất, Tiêu Động Trần thuận lợi đạt được linh trì sử dụng tư cách. Ngay sau đó, linh trì lối vào phong ấn bị mở ra, Tiêu Động Trần tung người nhảy một cái, xông vào linh trong ao. Về phần còn lại đông đảo tu sĩ, chỉ có thể ôm một loại vẻ hâm mộ nhìn Tiêu Động Trần tiến vào linh trì nội bộ. Mới vừa tiến vào linh trì bên trong, Tiêu Động Trần liền cảm giác một loại lực lượng hùng hồn đem chính mình bao vây. Không có một chút do dự, Tiêu Động Trần nhảy vào kia linh trì bên trong, không ngừng hấp thu trong đó đậm đà năng lượng, toàn bộ linh trì bên trong, bỗng nhiên sóng lớn bốc lên, là đang ở kháng cự Tiêu Động Trần đối với linh trì hấp thu. Chỉ bất quá vào giờ khắc này, Tiêu Động Trần đem tự thân lực lượng trào ra ngoài thân thể, dùng mà đối kháng linh trì bên trong lực bài xích, ở loại trạng thái này bên dưới, hai tháng thoáng qua rồi biến mất, giờ phút này linh trì bên trong, đã không có bất kỳ lực bài xích. Mà linh trì bên trong chất lỏng ánh mắt đã biến thành màu đỏ nhạt, rất hiển nhiên là bởi vì Tiêu Động Trần không ngừng hấp thu năng lượng, đem chọn cái linh trì bên trong năng lượng sắp hấp thu hầu như không còn đưa đến linh trì ra. Chúng nhiều cường giả nhìn chăm chú Tiêu Động Trần bóng người, trên sắc mặt tất cả là một bộ vẻ trịnh trọng, Trời ơi, Tiêu Ỷ Thiên kết quả muốn hấp thu bao nhiêu năng lượng? Chẳng lẽ hắn là muốn đem chọn cái linh trì năng lượng cho hút sạch hay sao? Vào lúc này, một người tu sĩ kinh hô, trên sắc mặt là có chút vẻ lo âu trào hiện ra. Phải biết Huyền Nguyên Động mỗi lần mở ra đều có thời hạn. Liền thị vì tránh linh trì năng lượng bị hút khô, chỉ cần linh trì bên trong năng lượng không bị hút khô, đi qua nhật tích nguyệt lui sau, linh trì sẽ còn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng nếu là trong đó năng lượng bị hấp thu không còn một mống, kia linh trì tương hội mất đi tái tạo năng lượng năng lực, linh trì cũng sẽ trở thành phế trì. Chương 2627, nghe được tu sĩ kia nói, chung quanh đông đảo tu sĩ đều là khẩn trương nhìn về phía linh trì bên trong. Nhất là kia Trịnh Dương, Tống Chí Lương, Chu Bình cùng với Triệu Tử Ngang bốn người, bọn họ nhìn linh trì bên trong không ngừng bị hấp thu năng lượng. Trên mặt tẫn là một loại vẻ lo lắng, cái này Tiêu Ỷ Thiên, hắn nếu là dám đem linh trì cho phế, xem ta để cho hắn đẹp mắt. Triệu Tử Ngang tức giận nói, hắn chính là Nam Châu Học Viện mạch đệ tử, linh trì có thể nói chính là từ gia đồ vật, nếu là không lời nói, hắn tuyệt đối sẽ là trong những người này đau lòng nhất. Triệu Tử Ngang này lời mới vừa dứt, chỉ thấy ở linh trong ao, rốt cục thì có một tí dị động, chỉ thấy Tiêu Động Trần ánh mắt chợt mở ra, sau đó ở quanh thân có từng đạo khí tức không ngừng quanh quẩn. Tiêu Động Trần trong lòng vui mừng, thân thể càng nhanh chóng hấp thu linh trì bên trong năng lượng. Sau một khắc, Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận dễ dàng cảm giác đánh tới. Hắn tu vi từ nhất tinh chí tôn thuận lợi đột phá tới nhị tinh chí tôn. Tiêu Động Trần đột phá tu vi, một đạo sức mạnh cường hãn lấy Tiêu Động Trần làm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Đoàng đoàng đoàng, ở linh trì bốn phía, kia thủ hộ linh trì đạo đạo phong ấn bị đạo lực lượng thật sự đánh vỡ. Chúng nhiều cường giả thấy tình cảnh trước mắt, đều là run lên trong lòng, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần cuối cùng ở linh trong ao trực tiếp đột phá. Ở Tiêu Động Trần đột phá trước, thực lực của hắn liền có thể chiến thắng tại chỗ các đại cường giả. Bây giờ Tiêu Động Trần thành công đột phá, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu lấy Tiêu Động Trần lúc này lực lượng đã có thể nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi một trận thổn thức, mà Trịnh Dương bốn người trong lòng giống vậy cảm thấy rung động không dứt. Tiêu Động Trần đột phá đối với bọn hắn mà nói không phải là một cái tin tốt, cho dù là bọn họ bây giờ muốn bốn người liên thủ đối phó Tiêu Động Trần, sợ rằng cũng không nhất định có thể là Tiêu Động Trần đối thủ. Bất quá thấy linh trì bên trong còn sống một tia năng lượng, bọn họ vẫn còn có chút vui vẻ yên tâm, ít nhất linh trì là giữ được, chỉ cần linh trì vẫn còn, lần kế bọn họ nếu là có thể tiến vào linh trì, cũng còn có vượt qua Tiêu Động Trần hy vọng. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, nhưng mà trong chớp mắt, Tiêu Động Trần sẽ thấy độ bước vào linh trong ao, tiếp tục hấp thu lên còn lại năng lượng. Nhìn thấy một màn này, Trịnh Dương bốn người sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Tiêu Động Trần đây là ý gì? Cái này há chẳng phải là muốn cố ý đem linh trì cho hủy diệt? Mọi người vẫn còn ở đối với Tiêu Động Trần đột phá cảm thấy sợ hãi lúc, Tiêu Động Trần đã đem linh trì bên trong cuối cùng năng lượng hấp thu hầu như không còn. Giờ phút này toàn bộ linh trong ao, chỉ có một trì trong suốt như thủy dịch thể, không thấy một tia năng lượng ba động, cũng chính thức đại biểu, linh trì hoàn toàn trở thành phế trì, không cách nào nữa tiến hành khôi phục. Tiêu Động Trần hấp thu năng lượng chấm dứt, ngay sau đó hướng Triệu Vũ Giao phương hướng tới, đáp xuống Triệu Vũ Giao trước mặt, Trịnh Dương bốn người răng cắn chặt, những người khác chính là một vệt vẻ đáng tiếc nhìn về phía linh trì. Nhưng mặc dù như vậy, trong bọn họ nhưng không ai dám nói với Tiêu Động Trần nhiều chút cái gì. Dù sao Tiêu Động Trần tu vi đã trở thành một tên nhị tinh chí tôn, sức chiến đấu không biết có thể đạt tới mức nào. Bọn họ nếu là tùy tiện cửa ra, nếu như trêu chọc đến Tiêu Động Trần, đây chẳng phải là tại tìm chết a? Chung quanh đông đảo tu sĩ sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Động Trần, chỉ có ở Triệu Vũ Giao trong mắt có một loại vẻ hưng phấn. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi đạt tới nhị tinh chí tôn. Triệu Vũ Giao nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong miệng hưng phấn la lên. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, ngay sau đó mang theo Triệu Vũ Giao rời đi. Bây giờ linh trì đối với hắn đã không có sức hấp dẫn, hắn cũng không có tâm tình gì lại ở nơi này. Huyền Nguyên Động ra, đã có một ít đệ tử rời đi Huyền Nguyên Động, theo số đông liền đệ tử trong miệng, phía trên kia tứ tinh chí tôn đem Huyền Nguyên bên trong động chuyện phát sinh dọ thám biết rõ ràng. Được a, ngươi một cái Tiêu Ỷ Thiên, ngươi tiến vào linh trì ta bất kể, nhưng ngươi lại hủy ta Nam Châu Học Viện chí bảo, ta há có thể tha cho ngươi. Kia tứ tinh chí tôn cắn răng nói, hắn được đặt tên là Chu Vạn Hoa, ở Tiêu Ỷ Thiên còn chưa từng tiến vào Huyền Nguyên Động lúc, liền đáp lời có bất mãn. Bây giờ nghe được Tiêu Động Trần đem linh trì năng lượng hút khô sự tình, trong lòng đối với Tiêu Động Trần càng là sát ý tăng lên gấp bội. Rất nhanh, Tiêu Động Trần mang theo Triệu Vũ Giao do Huyền Nguyên trong động đi ra, đang muốn trở về hướng linh mạch bên trong đi, bất quá ngay một khắc này, một giọng nói nhưng là từ bên trên truyền, "Tiêu Ỷ Thiên, ngươi nghĩ chạy đi đâu?" Thanh âm này phát ra người không là người khác, chính là kia Chu Vạn Hoa. Chu Vạn Hoa lời vừa nói ra, trong nháy mắt đem đông đảo đệ tử đều là cho hấp dẫn lấy. Trong này, tự nhiên cũng bao gồm Trịnh Dương nhóm cường giả cùng với Giang Long chờ đệ tử mới. Tiêu Động Trần nghe vậy dừng bước lại, ngay sau đó hướng phía trên nhìn, ngươi có chuyện? Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, dĩ nhiên, ta nghe nói ngươi ở Huyền Nguyên Động đột phá, còn nghĩ linh trì bên trong năng lượng hút không còn một mống. Chuyện này có thể là thật? Chu Vạn Hoa lạnh giọng hỏi, trong thanh âm còn lộ ra một vệt ý uy hiếp. Khi mọi người nghe được Chu Vạn Hoa lời ấy, trong lòng trong nháy mắt cả kinh. Bất quá ngay sau đó, phần lớn tu sĩ chính là do kinh chuyển hỉ, bởi vì bọn họ biết, trước mắt Chu Vạn Hoa muốn cùng Tiêu Động Trần tính sổ. Không sai, có vấn đề gì sao? Tiêu Động Trần tiếp tục trả lời, đối với lần này không quá mức để ý, mà Chu Vạn Hoa thấy Tiêu Động Trần trực tiếp thừa nhận chuyện này, cũng không có gì cố kỵ, hắn sắc mặt trong nháy mắt hắc tới cực điểm, nếu như Tiêu Động Trần có thể che giấu một chút, hắn có lẽ vẫn có thể còn dễ chịu hơn một ít. Nhưng là Tiêu Động Trần lại quang minh chính đại thừa nhận, căn chính là không đưa hắn coi ra gì a. Tốt ngươi một cái Tiêu Ỷ Thiên, linh trì nhưng là ta Nam Châu học viện chỉ bảo, ngươi phế bỏ linh trì, xem ta không phế bỏ ngươi. Chu Vạn Hoa cả giận nói, một đạo to lớn uy áp trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy một màn này, một bên chống đỡ đạo kia to lớn uy áp, một bên cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Tiêu Động Trần. Nhất là Trịnh Dương bốn người, Tiêu Động Trần từ trong tay bọn họ đoạt được tiến vào linh trì tư cách, để cho bọn họ đối với Tiêu Động Trần phẫn hận không dứt. Bây giờ Tiêu Động Trần đối mặt Chu Vạn Hoa trừng phạt, bọn họ dĩ nhiên là kích động vạn phần. Hừ, Tiêu Ỷ Thiên, coi như người hấp thu linh trì bên trong toàn bộ năng lượng lại có thể thế nào? Bây giờ đối mặt thất đại trưởng lão bên trong hạng tuần thứ tư trưởng lão, ta cũng không tin ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích. Trịnh Dương thấp giọng nói, ánh mắt châm chọc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Triệu Vũ Giao run lên trong lòng, đối với Tiêu Động Trần có chút bận tâm, dù sao Tiêu Động Trần vừa mới đem đột phá tu vi tới nhị tinh chí tôn, có thể hay không chống nổi một tên tứ tinh chí tôn công kích ai cũng nói không chừng. Vào giờ phút này, đại đa số người cũng không thế nào coi trọng Tiêu Động Trần, nhưng ở Tiêu Động Trần trên mặt cũng không có gì vẻ sợ hãi. Sau đó hắn sắc mặt cười một tiếng, khinh thường trả lời, lão gia hỏa, ngươi muốn phế ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có hay không chuyện kia. Tiêu Động Trần lời này vừa nói ra, chung quanh đông đảo tu sĩ lại vừa là một trận ồn ào. Tiêu Động Trần ý trong lời nói, không phải là ở Trần Chuồng khiêu khích Chu Vạn Hoa sao? Chương 2628, Tiêu Ỷ Thiên quả thực quá kiêu ngạo, chính mình là thân phận gì còn không rõ ràng lắm sao? Lại dám khiêu khích Chu trưởng lão. Vào giờ khắc này, một tên nhị tinh chí tôn đệ tử lạnh lùng nói, Tiêu Động Trần thực lực có mạnh hơn nữa, coi như là vượt qua Trịnh Dương đám người, nhưng cũng chỉ là một đệ tử thân phận, nhưng Chu Vạn Hoa đây chính là thật Nam Châu học viện trưởng lão. Tiêu Động Trần khiêu khích Chu Vạn Hoa, rất nhiều trong mắt cường giả chính là quá mức cuồng vọng. Nhất là ở phía trên Chu Vạn Hoa, nghe được Tiêu Động Trần thanh âm sau, lòng bàn chân nhanh chóng bước ra, hướng phía dưới mà, nếu Tiêu Động Trần dám như vậy chống đối hắn, coi như Nam Châu học viện một tên trưởng lão, Chu Vạn Hoa đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, ăn ta một trưởng. Chu Vạn Hoa bàn tay đánh ra, toàn bộ trong thiên địa không ngừng có linh lực nồng nặc ba động mưa như chút nước mà xuống, đều bị Chu Vạn Hoa ngưng tụ trong lòng bàn tay, mà Tiêu Động Trần coi Chu Vạn Hoa, trong mắt vẫn là bộ kia bình tĩnh màu sắc, ha ha, chính là một trưởng mà thôi, vừa có thể làm khó dễ được ta. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần một trưởng vỗ ra, hắn vừa mới đem tu vi tăng lên tới nhị tinh chí tôn, tự nhiên muốn thử một chút thực lực của chính mình đến mức nào. Mà trước mắt Chu Vạn Hoa, chính là Tiêu Động Trần tốt nhất một khối đá thử vàng. Tiêu Động Trần cùng Chu Vạn Hoa hai người tương đối mà đi, rất nhanh chính là lẫn nhau đụng vào nhau, giữa song phương tiếp xúc, khiến cho chung quanh một trận sóng trùng kích hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Mà Tiêu Động Trần cùng Chu Vạn Hoa bóng người, là đồng thời quay ngược lại mà ra, nhìn thấy một màn này, chung quanh đông đảo tu sĩ đều là sắc mặt cả kinh. Ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần giờ phút này hẳn sẽ bị Chu Vạn Hoa đánh tan mới đúng. Nhưng là kết quả cuối cùng, nhưng là để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn, ta không nhìn lầm chứ? Tiêu Ỷ Thiên lại cùng Chu trưởng lão hợp lại ngang tay. Một tên nhất tinh chí tôn đệ tử kinh ngạc nói, thần sắc tất cả đều là một vệt vẻ không thể tin. Trịnh Dương đám người coi hết thảy các thứ này, khí răng trên răng dưới răng đều là cắn chặt chung một chỗ. Bọn họ ở Tiêu Động Trần trong tay ăn lớn như vậy thua thiệt, bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến Chu Vạn Hoa xuất thủ. Nhìn thấy một tia Tiêu Động Trần xui xẻo hy vọng, nhưng là thoáng qua giữa, loại hy vọng này thì trở thành tuyệt vọng, trong nơi này có thể để cho bọn họ tiếp nhận, giờ phút này nhất cảm thấy kinh ngạc chính là kia Chu Vạn Hoa, tới Chu Vạn Hoa cũng không có đem Tiêu Động Trần nhìn ở trong mắt. Cảm thấy Tiêu Động Trần trước lũ chế kỳ tích, chẳng qua chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần dùng thủ đoạn gì. Nhưng khi Tiêu Động Trần bàn tay cùng mình tương đối lúc, hắn mới là biết rõ mình sai, hắn một cái tứ tinh chí tôn đối mặt Tiêu Động Trần như vậy một tên nhị tinh chí tôn, lại ở trên thực lực không có chiếm đến bất kỳ ưu thế nào. Chu Vạn Hoa trước nhưng khi nhìn vô cùng rõ ràng, Tiêu Động Trần cũng không có đùa bỡn bất kỳ thủ đoạn nào. Tiêu Động Trần thật sự dựa vào đều là hắn thực lực chân thật. Vào giờ khắc này, Chu Vạn Hoa sắc sợ trệ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Lúc này hắn mới thật sự là coi trọng hơn Tiêu Động Trần. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên, ngươi nơi nào đến loại lực lượng này? Chu Vạn Hoa kinh hô, trên sắc mặt Tẫn là một bộ vẻ không hiểu, về phần Tiêu Động Trần, chính là khóe miệng cười một tiếng, ta nơi nào đến loại lực lượng này, cũng là ngươi có tư cách biết. Tiêu Động Trần khinh miệt cười nói, cũng không có đem Chu Vạn Hoa coi ra gì, thấy Tiêu Động Trần thái độ, Chu Vạn Hoa đơn giản là tức giận sâu hơn, Tiêu Ịch Hiên, ngươi càn rỡ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ yêu nghiệt tới trình độ nào. Chu Vạn Hoa tức giận nói, bàn tay ngay sau đó rút ra một cây trường thương, trường thương này là một kiện thất phẩm linh khí, được đặt tên là Kim Ưng Thương, có cường hãn lực công kích, toàn thân hiện lên ánh sáng màu vàng, ở lưỡng danh tu sĩ ngang sức ngang tài dưới tình huống. Vàng này Ưng Thương hoàn toàn có thể trở thành tả hữu thắng bại liên hệ. Chu Vạn Hoa Kim Ưng Thương vừa ra, chính là nhanh chóng huy động Kim Ưng Thương hướng Tiêu Động Trần đâm. Đối mặt Chu Vạn Hoa một đòn, Tiêu Động Trần giống vậy từ trong túi đựng đồ xuất ra một món thất phẩm linh khí. Thất phẩm linh khí không đặc biệt, chính là kia Huyền Minh Cự Kiếm, Huyền Minh Cự Kiếm vừa ra, Tiêu Động Trần dậm chân lên, cong, Huyền Minh Cự Kiếm cùng kia Kim Ưng Thương tiếp xúc với nhau, phát ra một đạo thanh thúy thanh thanh âm, ngay sau đó, ở Chu Vạn Hoa trước mắt, kia Kim Ưng Thương nhưng là bị Tiêu Động Trần một kiếm chém vỡ. Tiêu Động Trần chém vỡ Kim Ưng Thương, không có chút gì do dự, ngay sau đó xông về Chu Vạn Hoa, hướng Chu Vạn Hoa một kiếm huy ra, loại khí thế này, không chút nào muốn lưu tình ý tứ, Chu Vạn Hoa đại sợ. Hắn còn đắm chìm trong chính mình kia Kim Ưng Thương bị Tiêu Động Trần một kiếm chém vỡ kinh ngạc. Bên trong, nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Động Trần trực tiếp quơ lên trong tay cự kiếm. Hướng mình hạ sát thủ, Tiêu Ịch Hiên, ta nhưng là Nam Châu Học Viện trưởng lão, người tiết mạc vô lễ. Nhìn hướng mình bổ tới cự kiếm, Chu Vạn Hoa tức giận hét, đây là hắn lần đầu tiên ở Nam Châu trong học viện cảm nhận được tánh mạc uy hiếp. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được là, đối phương hay lại là một cái nhị tinh chí tôn đệ tử. Thật ra thì ngay từ đầu Tiêu Động Trần chính là muốn toàn lực nhất kích, chưa từng nghĩ muốn thu tay, bất quá khi hắn nghe được Nam Châu Học Viện bốn chữ lúc, nhưng trong lòng thì đột nhiên nghĩ đến Bạc Thành Tử, Bạc Thành Tử cũng là Nam Châu Học Viện trưởng lão, huống chi ở mấy tháng trước, Bạc Thành Tử còn giúp qua chính mình, nếu là thật chém rớt tuần này Vạn Hoa, vậy hắn há lại không phải là cùng Bạc Thành Tử là địch. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, sau đó trong tay lực lượng phóng tùng nhất ta, Tiêu Động Trần một ánh kiếm huy ra, rơi thẳng vào Chu Vạn Hoa trên người. Bất quá bởi vì Tiêu Động Trần đã có chỗ nương tay, Chu Vạn Hoa cũng không có bị quá lớn bị thương, nhưng mặc dù như vậy, đây đối với Chu Vạn Hoa mà nói cũng là một cái to lớn sỉ nhục. Nghĩ tưởng hắn chính là một tên tứ tinh chí tôn, Nam Châu Học Viện trưởng lão, trên đầu hào quang có bao nhiêu vinh dự, nhưng ở Tiêu Động Trần như vậy một tên đệ tử mới vô trên người. Hắn nhưng là ăn lớn như vậy thua thiệt, thậm chí nếu như không phải là Tiêu Động Trần chủ động nương tay, hắn rất có thể sẽ gặp phải lớn hơn bị thương. Ở chung quanh, ai có thể nghĩ đến Tiêu Động Trần cùng Chu Vạn Hoa giao thủ sẽ là loại kết quả này. Bất kể là Trịnh Dương chờ trong đám đệ tử chí cường giả, hay lại là một ít đệ tử mới, giờ phút này đều là cười khanh khách nghẹn ngào. Tiêu Động Trần thu hồi Huyền Minh cự kiếm, sau đó mới là lạnh lùng nhìn Chu Vạn Hoa, lần này ta tha cho ngươi một lần, nhưng nếu là có lần nữa, ta tất chém không buông tha. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, hắn có thể xem ở Bạc Thành Tử mặt mũi, bỏ qua cho tuần này Vạn Hoa một lần, nhưng đối phương nếu là không biết điều kia cũng sẽ không thể trách hắn lòng dạ ác độc. Tiêu Động Trần lời này hạ xuống, Chu Vạn Hoa đơn giản là cần phải cắn răng nghiến lợi. Bất quá ngay vào lúc này, bầu trời có một cổ sức mạnh cường hãn bao phủ xuống. Ngay trước mọi người liền tu sĩ hướng phía trên nhìn sau, mới phát hiện phía trên có một ông già đứng, lão giả này không là người khác, chính là Bạc Thành Tử. Thật ra thì hắn đã sớm chú ý tới bên này động tĩnh. Hơn nữa Tiêu Động Trần thực lực, hắn cũng đã để ở trong mắt, nguyên lai là bói trưởng lão, không biết bói trưởng lão tới đây vì chuyện gì. Chu Vạn Hoa khống chế một chút tâm tình, ngay sau đó mới là lên tiếng hỏi, chương 2629, viện trưởng có lệnh, để cho ta truyền cho ngươi trở về có chuyện thương lượng. Bạc Thành Tử nhẹ nhàng trả lời, cũng không có nói ra trước Tiêu Động Trần cùng Chu Vạn Hoa giữa sự tình. Dù sao Chu Vạn Hoa coi như Nam Châu Học Viện một tên trưởng lão, còn có độc nhất uy nghiêm, nếu là hắn ngay trước đông đảo đệ tử mặt nhắc lên cái này. Đây đối với Chu Vạn Hoa mà nói tuyệt đối coi như là một cái làm nhục. Thì ra là như vậy, Chu Vạn Hoa nghe vậy. Trong nháy mắt thân hình nhảy một cái, cùng Bạc Thành Tử rời đi nơi đây, thậm chí đối với Tiêu Động Trần cùng chung quanh đông đảo tu sĩ. Hắn liền nhìn nhiều cũng không có, Tiêu Động Trần cũng không có dừng lại, mang theo Triệu Vũ Giao trở về hướng linh mạch chỗ, mà ở Nam Châu Học Viện viện trưởng đại điện, giờ phút này đang có 8 gã cường giả cư vào trong đó. Trong 8 người có 5 tên lão giả, 3 gã trung niên nam nhân, một tên trong đó ở trung tâm nhất, mặt ngó còn thừa lại 7 người lão giả nhất dụ cho người chú thích. Hắn mặt mũi nghiêm túc, một thân màu xám áo choàng. Người này không là người khác, chính là Nam Châu Học Viện viện trưởng Trần Thăng, về phần còn lại 7 người, theo thứ tự là Nam Châu Học Viện 7 tên trưởng lão. Trần Thăng ngồi trên 7 người trước người, sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng Học Viện 7 tên trưởng lão. Các vị, vừa mới chúng ta Nam Châu Học Viện nhận được đến từ Thiên Châu Đại Lục Chiến Lôi Tông tỷ thí mời. Trần Thăng nhàn nhạt vừa nói như vậy xong, phía dưới bảy người thần sắc đều là sửng sốt một chút. Viện trưởng, ngài là nói kia mấy cái trong đại lục mạnh mẽ nhất châu đại lục. Vào lúc này, Chu Vạn Hoa run giọng hỏi, là không thể tin được Trần Thăng nói, không sai, chính là Thiên Châu đại lục, Trần Thăng lại lần nữa chắc chắn trả lời, giờ khắc này, mọi người sắc mặt chính là càng ngưng trọng, Thiên Châu đại lục, là cả thần hải tinh bên trong tối một khối to đại lục. Trên có chúng liền thế lực cường đại, không nói xa cách liền nói Nam Châu học viện, ở nơi này Vân Châu đại lục, Nam Châu học viện là tối nhân vật cường hãn, nhưng nếu là đem Nam Châu học viện đem thả ở trên trời Châu đại lục, vậy cũng chỉ có thể coi như là một cái vĩ đoan nhị lưu thế lực. Thiên Châu đại lục trên, có thập đại nhị lưu thế lực, ngũ đại nhất lưu thế lực, trong đó cường đại nhất thuộc về Thiên Vũ Môn, Thiên Vũ Môn môn chủ, đây chính là một tên cửu tinh chí tôn, ở toàn bộ thần hải tinh, trừ Thiên Vũ Môn môn chủ ra, liền không tìm ra hạng nhì cửu tinh chí tôn. Trần Thăng trong miệng kia Chiến Lôi Tông, giống vậy thuộc về ngũ đại nhất lưu thế lực, chỉ bất quá đám bọn hắn tông chủ thực lực chỉ là một gã bát tinh chí tôn mà thôi. Cùng Thiên Vũ Môn so sánh, còn phải kém hơn một đoạn, viện trưởng, ngày đó châu trên đại lục tông môn, nhưng là một mực coi thường trên những đại lục khác thế lực. Bây giờ làm sao lại mời chúng ta đi trước tỉ thí? Trong này, có thể hay không có âm mưu gì? Vào lúc này, lại một tên trưởng lão mở miệng nói, người này được đặt tên là Triệu Trác Tường, một người trung niên tu sĩ, nghe Triệu Trác Tường nói. Trần Thăng ngay sau đó lắc đầu một cái, nếu như ta không đoán sai lời nói, lần này kia Chiến Lôi Tông mời chúng ta đi Thiên Châu đại lục. Chỉ sợ là lạc kia bảy đại thần khí. Trần Thăng lời này vừa nói ra, bảy tên trưởng lão trong nháy mắt lại vừa là sắc mặt run lên. Cái gì, bảy đại thần khí, nghe được bảy đại thần khí bốn chữ, bảy tên trưởng lão đồng thời kinh hô, so sánh Thiên Châu đại lục, bảy tên trưởng lão đối với bảy đại thần khí hơn cảm thấy hứng thú. Không sai, theo ta biết, ở mấy tháng trước, Thiên Vũ Môn môn chủ cảm ứng được bảy đại thần khí khí tức. Chỉ bất quá một màn kia khí tức chỉ tồn tại chốc lát, chính là biến mất không thấy gì nữa, mà một màn kia khí tức phát ra đất, chính là chúng ta Đông Bộ Tam Đại Lục một người trong đó. Trần Thăng vừa nói, biểu tình cũng không có gì thay đổi, về phần bảy tên trưởng lão, trong nháy mắt minh bạch Trần Thăng ý trong lời nói, cái gọi là Đông Bộ Tam Đại Lục, chính là Vân Châu Đại Lục, Tĩnh Châu Đại Lục cùng với Thiên Nguyên Đại Lục, Tam Đại Lục trừ vị trí tương cận ra, còn có một điểm giống nhau, đó chính là đều thuộc về xa xôi đại lục, ở bình thường. Thiên Châu đại lục căn cũng sẽ không chú ý mấy khối đại lục, nhưng nếu là một khi cùng bảy đại thần khí dính líu quan hệ, kia cũng không giống nhau, tựa như cùng như bây giờ vậy, Thiên Vũ Môn môn chủ vừa mới cảm ứng được bảy đại thần khí ở nơi này ba khối đại lục trên. Ba khối đại lục trong nháy mắt liền trở thành các thế lực lớn trúc địa phương. Không nghĩ tới là bảy đại thần khí, nếu là bảy đại thần khí thật ở chúng ta Vân Châu đại lục lời nói, vậy chúng ta Nam Châu học viện coi như có cơ hội. Chu Vạn Hoa trên sắc mặt trong nháy mắt dâng lên vẻ vui mừng, coi như một người tu sĩ, hắn tự nhiên là đối với kia bảy đại thần khí tâm động không ngừng. Bất quá nghe được Chu Vạn Hoa nói, Trần Thăng nhưng chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, Nam Châu học viện có cơ hội, làm sao có thể, nếu là bảy đại thần khí thật ra bọn hắn bây giờ Nam Châu học viện. Sợ rằng không đến mấy hôm, Nam Châu học viện liền sẽ gặp phải các thế lực lớn đánh dẹp. Cho đến lúc này, học viện có thể hay không lưu lại cũng không nhất định. Còn có thể có cơ hội gì? Được, bây giờ bảy đại thần khí khí tức, nhưng mà do trời võ môn môn chủ một người cảm giác được qua. Về phần thiệt giả còn chưa biết, bây giờ chúng ta yêu cầu thảo luận, là phái ai đi tham gia tỉ thí. Trần Thăng thấy bảy tên trưởng lão trên sắc mặt vẻ kích động, ngay sau đó đem lời đề cho rời đi. Viện trưởng, yêu cầu mấy người, có hay không tu vi hạn chế? Bạc Thanh Tử trả lời, yêu cầu bốn gã tu sĩ, tu vi hạn chế không có, bất quá nếu là Chiến Lôi Tông phát động tỉ thí, đối với thực lực yêu cầu sợ rằng sẽ cao một chút. Tối thiểu, cũng hẳn đạt tới tứ tinh chí tôn tu vi. Trần Thăng vừa nói như vậy xong, bảy tên học viện trưởng lão chính là nhướng mày một cái. Trong lời nói của đối phương ý lại rõ ràng bất quá. Đây không phải là nói chỉ có thể để cho bọn họ những lão gia hỏa này ra mặt sao? Bất quá liền sau đó một khắc, Bạc Thanh Tử nhưng là tiến lên một bước, viện trưởng, đã như vậy lời nói, lão phu một tên đệ tử, sợ rằng có thể gánh này nhiệm vụ lớn. Bạc Thanh Tử nói, bất quá chung quanh còn lại sáu tên trưởng lão lại là một bộ vẻ trào phúng nhìn về phía Bạc Thanh Tử. Ha ha, Bạc Thanh Tử, ta xem ngươi là điên chứ, liền chúng ta những đệ tử này. Mạnh nhất cũng bất quá là tam tinh chí tôn, chẳng lẽ ngươi để cho bọn họ đi đối lũy người ta tứ tinh chí tôn? Một tên trong đó trưởng lão cười to nói, trong giọng nói tất cả đều là một vệt châm chọc ý. Nhưng Trần Thăng thấy Bạc Thanh Tử kia nghiêm túc dáng vẻ, nhưng trong lòng liền một tia ý tò mò, bởi vì hắn đối với Bạc Thanh Tử biết cực kỳ, đối phương không giống như là sẽ đùa người, nếu nói như vậy, vậy thì nhất định là có hắn đạo lý. Bói trưởng lão, ngươi nói xem, Trần Thăng có chút hăng hái nói, viện trưởng, lão phu một tên nhị tinh chí tôn. Tuy nói người này là nhị tinh chí tôn, nhưng hắn thật là chiến lực, lại đủ rồi địch nổi tứ tinh chí tôn. Bạc Thanh Tử chỉ, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, mà khi Chu Vạn Hoa nghe được Bạc Thanh Tử nói, trên mặt nụ cười chính là trong nháy mắt cứng đờ. Ở trong lòng hắn, đối với Bạc Thành Tử đột nhiên liền một tia hận ý. Về phần mấy người trưởng lão khác, trên mặt ý giễu cợt trở nên hơn đậm đà. Bạc Thành Tử, ta xem ngươi là thật điên, nhị tinh chí tôn địch nổi tứ tinh chí tôn, ngươi đang ở đây lừa ai đó? Triệu Trác Tường hướng Bạc Thành Tử lạnh giọng nói, trong mắt hắn chỉ cảm thấy Bạc Thành Tử nói đùa a. Chương 2630, Bạc Thành Tử coi Triệu Trác Tường, đối với Triệu Trác Tường châm chọc, hắn không nhìn thẳng, nhị tinh chí tôn có thể đối với lũy tứ tinh chí tôn loại chuyện này, quả thật có chút để cho người khó mà tiếp nhận, nếu như hắn không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, chỉ sợ cũng phải cùng kia Triệu Trác Tường một dạng sẽ không tin tưởng như vậy chuyện hoang đường. Mà kia Trần Thăng là càng đối với Bạc Thành Tử lời nói cảm thấy có hứng thú. Bạc Thành Tử, trước ngươi nói là thật. Trần Thăng tiếp tục trả lời, viện trưởng, lời ấy quả thật là thật, nếu là viện trưởng không tin lời nói, có thể đi dò xét xuống. Bạc Thành Tử dứt lời, Trần Thăng chính là càng đáp lời coi trọng hơn, dù sao đi Thiên Châu Đại Lục là đại sự, nếu bọn họ có thể có một tên có thể đối kháng tứ tinh chí tôn thực lực đệ tử đi, kia cũng có thể tăng lên một chút bọn họ Nam Châu Học Viện ở trên trời Châu Đại Lục các trong thế lực hình tượng. Mà ở một bên, Triệu Trác Tường nghe được Bạc Thành Tử nói, chính là cảm thấy hoang đường cực kỳ. Bạc Thành Tử, ngươi là nói muốn cho viện trưởng đi dò xét một tên nhị tinh chí tôn? Thật là thật lớn mật. Triệu Trác Tường cả giận nói, Triệu trưởng lão, ta nói câu câu là thật, có cái gì không được? Nếu là Triệu trưởng lão không tin lời nói, có thể tự mình đi trước nghiệm chứng một chút, liền có biết ta thật sự nói có đúng hay không thật. Bạc Thành Tử từ tốn nói, thần sắc rất là bình tĩnh, cũng không có bởi vì Triệu Trác Tường châm chọc mà có chút tức giận. Làm Triệu Trác Tường nghe xong lời này, trong nháy mắt nhướng mày một cái, ha ha, được, đã như vậy ta liền nghe ngươi, nhưng nếu là ta chứng thật ngươi nói là nói láo, đến lúc đó nên làm cái gì? Triệu Trác Tường cười lạnh nói, thần sắc có vẻ khinh thường, trong mắt hắn xem ra, Bạc Thành Tử căn chính là đang nói hưu nói vượn mà thôi. Một cái nhị tinh chí tôn mà thôi, làm sao có thể có loại chuyện đó, nếu là ta nói là giả, sẽ rất nhiều đệ tử trước mặt đối với Triệu trưởng lão nói xin lỗi. Triệu trưởng lão cảm thấy thế nào? Bạc Thành Tử không thèm để ý trả lời. Triệu Trác Tường nghe vậy, khóe miệng nhanh chóng một phát, ở bình thường, hắn là người liền tương đối cao ngạo, bây giờ nghe được Bạc Thành Tử coi đây là giao dịch. Trong lòng của hắn trong nháy mắt động tâm, dù sao Bạc Thành Tử cùng hắn đều là học viện trưởng lão. Nếu như Bạc Thành Tử ngay trước đông đảo đệ tử mặt cúi đầu trước hắn, lúc này để cho Triệu Trác Tường cảm thấy rất thoải mái. Ha ha, nếu Bạc Thành Tử ngươi cũng nói như vậy, ta đây Triệu Trác Tường cũng không phải không nói phải trái người. Ngươi đề nghị này, ta Triệu Trác Tường đáp ứng. Triệu Trác Tường lại vừa là cười lạnh một tiếng, đáp ứng Bạc Thành Tử đề nghị, mà ở một bên, Chu Vạn Hoa là nửa giận nửa vui, hắn và Tiêu Động Trần đã giao thủ, dĩ nhiên là biết được Tiêu Động Trần thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. Trong mắt hắn, coi như là Triệu Trác Tường, cũng không khả năng là Tiêu Động Trần đối thủ, nếu như Triệu Trác Tường cũng thua ở Tiêu Động Trần trên tay. Vậy hắn mặt mũi vẫn có thể đẹp mắt một ít, nhưng nếu là Tiêu Động Trần thắng, vậy thì đại biểu Tiêu Động Trần danh tiếng sợ rằng sẽ vang chấn toàn bộ Vân Châu Đại Lục. Hắn bây giờ không thích nhất, chính là nhìn thấy Tiêu Động Trần cái loại này đắc ý thần sắc. Chu Vạn Hoa vẫn còn ở trong quấn quýt, phía trước Trần Thăng giống như là làm quyết định gì, ừ, đã như vậy cũng tốt, ta ngược lại muốn xem một chút, có thể để cho bói trưởng lão như thế người, kết quả có chuyện gì? Trần Thăng cười cười, ngay sau đó liền tiếp tục hướng về mấy người nói, ngày mai buổi trưa ở Nam Châu Học Viện chủ phong tiến hành tỉ thí, là bảo đảm công bình, toàn viện đệ tử đều có thể xem cuộc chiến, về phần kia nhị tinh chí tôn đệ tử, liền do Bạc Thành Tử ngươi đi thông báo. Trần Thăng lời này hạ xuống, Bạc Thành Tử gật đầu một cái tỏ vẻ đáp lại, viện trưởng ngươi có thể yên tâm, chuyện này quấn ở lão phu trên người. Bạc Thành Tử rất là bình tĩnh nói, sau đó ở Trần Thăng tỏ ý xuống, mọi người tất cả đều là thối lui ra đại điện. Đại điện ra, Triệu Trác Tường không ngừng lạnh lùng nhìn Bạc Thành Tử, khóe miệng một bộ vẻ đắc ý xông ra. Ha ha, Bạc Thành Tử, ngươi có thể phải chuẩn bị được, chờ đến ngày mai buổi trưa, ta vẫn chờ ngươi nói kiểm đây. Triệu Trác Tường cười lạnh nói, là đã cảm giác mình thắng cố định. Về phần Bạc Thành Tử, sắc mặt bên trong giống vậy cười một tiếng, Triệu trưởng lão chớ nếu cao hứng sớm như vậy, cẩn thận cuối cùng đánh chính mình mặt vậy thì khó coi. Bạc Thành Tử trả lời, ngay sau đó thân hình nhảy một cái, chính là rời đi nơi đây, giờ phút này hắn tuy nói đem loại khiêu chiến này cơ hội cho tranh thủ đến. Bất quá vẫn còn muốn đem việc này báo cho biết Tiêu Động Trần. Bởi vì này cuối cùng nhân vật then chốt, hay lại là Tiêu Động Trần người, nếu Tiêu Động Trần không đồng ý tham gia cuộc tỉ thí này, kia hết thảy các thứ này cũng chỉ là mây trôi mà thôi. Tiêu Động Trần chỗ linh mạch nơi, hắn chính xếp bằng ở trên linh mạch tiến hành tu luyện. Trước từ huyền nguyên trong động thoáng cái hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Bây giờ trở lại linh mạch bên trong, Tiêu Động Trần tự nhiên muốn củng cố mình một chút tu vi. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, linh mạch ra đột nhiên có một cổ cường hãn khí tức đập vào mặt mà. Cảm nhận được một đạo khí tức này, Tiêu Động Trần trong nháy mắt biết được thân phận đối phương. Mà Triệu Vũ Giao, chính là sắc mặt căng thẳng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có người tới tìm ngươi phiền toái? Triệu Vũ Giao hướng về phía Tiêu Động Trần khẩn trương nói. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Động Trần cơ hồ là phiền toái không ngừng, cho nên khi Triệu Vũ Giao cảm nhận được cái này cường hãn khí tức sau, chỉ cho là có người đi đối phó Tiêu Động Trần, nhưng Tiêu Động Trần giờ phút này lại tùy ý cười một tiếng. Sau đó lên tiếng nói, lần này cũng không phải là phiền toái, mà là có khách nhân đến. Vừa nói, Tiêu Động Trần đứng dậy nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy ở nơi nào đang có một ông già cư vào trong đó. Triệu Vũ Giao thấy đến lão giả sau, trong lòng thở phào một cái, bởi vì phía trên người không là người khác, chính là kia Bạc Thành Tử. Đối trước mắt Bạc Thành Tử, Triệu Vũ Giao tuy nói không thế nào biết, nhưng Triệu Vũ Giao đáp lời ấn tượng lại là không tệ. Mấy tháng trước, chính là bởi vì Bạc Thành Tử xuất hiện, Tiêu Động Trần mới từ Lý Thành Côn trong tay tránh được một kiếp. Trong lòng hắn, Bạc Thành Tử cũng sẽ không đối với Tiêu Động Trần có uy hiếp gì. Bạc Thành Tử từ bầu trời hạ xuống, thẳng đáp xuống Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao trước mặt. Tiêu Ịt Hiên, không nghĩ tới thực lực ngươi lại đạt tới trình độ như vậy. Thật đúng là thật đáng mừng a. Bạc Thành Tử cười nói, đối với Tiêu Động Trần cũng càng thêm khách khí, tuy nói hắn ở Tiêu Động Trần trước mặt là thân phận trưởng lão. Tiêu Động Trần chỉ là một đệ tử mà thôi, nhưng Bạc Thành Tử lại biết, lúc này Tiêu Động Trần thực lực chân thật cũng không yếu với chính mình. Tiêu Động Trần thân phận là đệ tử, bất quá thực lực đã đủ rồi thắng Nhâm trưởng lão vị. Bói trưởng lão quá khen, không biết bói trưởng lão lần này tới Linh Mạch nhưng là có chuyện gì? Tiêu Động Trần tùy ý trả lời, trong lòng của hắn biết rất rõ, Bạc Thành Tử tự mình đến hắn Linh Mạch, hẳn không phải là chúc mừng thực lực của hắn đột phá. Càng không thể nào là tìm đến mình nói chuyện phiếm. Không sai, Tiêu Ịt Hiên, không biết người có thể nghe qua ngày đó Châu Đại Lục. Bạc Thành Tử không do dự, ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đi tới nơi này thần hải tinh sau. Đối với thần hải tinh phía trên đại khái, hắn vẫn biết một ít. Chương 2631, thấy Tiêu Động Trần gật đầu, Bạc Thành Tử đem Nam Châu Học Viện đi Thiên Châu Đại Lục chuyện, cùng với cùng Triệu Trác Tường tỉ thí chuyện toàn bộ báo cho biết Tiêu Động Trần. Chỉ bất quá đối với kia bảy đại thần khí, Bạc Thành Tử cũng không có đối với Tiêu Động Trần nhắc lên. Ở trong mắt Bạc Thành Tử, Tiêu Động Trần tuy nói thực lực nghịch thiên, nhưng cùng bảy đại thần khí sẽ không có cái gì đồng thời xuất hiện. Đã như vậy, hắn cũng lười nói, ha ha, nguyên lai là vì vậy, vừa vặn ta ở nơi này Vân Châu Đại Lục cũng ngây ngô đủ. Đi xem một cái ngày đó Châu Đại Lục cũng không tệ. Tiêu Động Trần cười nói, coi như Bạc Thành Tử hôm nay không tìm đến mình, Tiêu Động Trần cũng sớm đã có rời đi Vân Châu Đại Lục tâm tư. Bây giờ Nam Châu Học Viện muốn đi trước ngày đó Châu Đại Lục tham gia tỉ thí. Hắn chính dễ dàng sau đó đi, được, kia ngày mai buổi trưa ở Nam Châu Học Viện chủ phong. Chỉ cần ngươi khiêu chiến xuống kia Triệu Trác Tường, ta nghĩ rằng viện trưởng hẳn sẽ cho ngươi một chỗ. Bạc Thành Tử thấy Tiêu Động Trần đáp ứng sau, chính là rời đi Linh Mạch, mà khi Triệu Vũ Giao nghe được Tiêu Động Trần nói, mặt mũi trong nháy mắt hơi chậm lại. Tiêu Động Trần, ngươi phải rời khỏi. Triệu Vũ Giao ra sao thông minh, trong khoảng thời gian này, nàng đã nhìn ra Tiêu Động Trần cũng không phải là một cái dễ dàng bị thỏa mãn người. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Động Trần thái độ, Triệu Vũ Giao cũng biết Tiêu Động Trần đối với Vân Châu Đại Lục đã không đợi tiếp hứng thú. Về phần Tiêu Động Trần, cũng không định đối với Triệu Vũ Giao tiến hành giấu giếm. Triệu Vũ Giao nhãn châu xoay động, giống như là làm quyết định gì, ta đây cũng đi, ngươi tùy ý, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, hắn cũng không ghét Triệu Vũ Giao, về phần đối phương đi theo chính mình, hắn cũng không có cái gì bài xích tâm tư. Tiêu Động Trần muốn cùng Triệu Trác Tường đang học viện chủ đỉnh tỉ thí sự tình. Rất nhanh ở trong học viện một truyền 10, 10 truyền 100, trong nháy mắt, bởi vì chuyện này, Nam Châu bên trong học viện lại vừa là một trận ồn ào. Mà tại loại này ồn ào bên trong, một ngày thoáng qua rồi biến mất, hôm sau buổi trưa, Nam Châu học viện chủ phong, đông đảo đệ tử đã vây quanh ở chủ phong quảng trường trước. Mà ở bầu trời, Trần Thăng mang theo thất đại trưởng lão đã lập ở không trung. Bạc Thành Tử, này cũng buổi trưa, chả thế nào không thấy ngươi nói người đệ tử kia bóng dáng đây. Theo ta xem hắn là không dám đến đây đi, hay hoặc là ở Nam Châu học viện căn sẽ không có một người như vậy. Hết thảy đều là Bạc Thành Tử ngươi biên đi ra. Buổi trưa vừa mới đến, ở một bên Triệu Trác Tường lập tức lạnh giọng nói, hắn một mực không cảm thấy ở trên thế giới sẽ có nhị tinh chí tôn có thể uy hiếp được chính mình. Cho nên đối với Bạc Thành Tử, hắn chỉ có ý giễu cợt. Trong đó năm tên học viện trưởng lão nghe Triệu Trác Tường lời ấy, trừ Chu Vạn Hoa ra, đều là khinh thường nhìn về phía Bạc Thành Tử, nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, chung quanh một đạo khí tức hiện lên, mọi người theo cái này khí tức phát ra phương hướng nhìn, chính thấy một tên đàn ông trẻ tuổi cùng một cô gái đạp không mà tới. Nhân thân phần, trừ Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao ra còn có thể là ai? Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao rơi vào một nơi cao trên mặt đất, cũng không để ý tới trên không trung Trần Thăng đoàn người. Hừ, chẳng lẽ đây chính là Bạc Thành Tử ngươi nói người đệ tử kia? Như thế cuồng vọng cực kỳ, liền viện trưởng cũng không coi vào đâu, đơn giản là tìm chết. Triệu Trác Tường lạnh rên một tiếng, đối với Tiêu Động Trần thái độ rất là bất mãn. Nhưng ở Trần Thăng trên sắc mặt, lại cũng không hề để ý Tiêu Động Trần thái độ, sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, hỏi, ngươi coi như Tiêu Ỷ Thiên, Tiêu Động Trần nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ đáp lại, được, đã như vậy, kia bắt đầu tỉ thí. Trần Thăng lời này hạ xuống, Triệu Trác Tường lòng bàn chân nhanh chóng bước ra, hướng trên quảng trường đi. Tỉ thí lần này rất đơn giản, đó chính là ai có thể đem bên kia đánh hạ quảng trường, hoặc là để cho đối phương vô lực đánh trả, tức có thể được tỉ thí thắng lợi. Triệu Trác Tường đứng ở trên quảng trường, khinh thường liếc về liếc mắt Tiêu Động Trần, tiểu tử, ngươi đi lên a, có phải hay không sợ? Nếu như sợ kia ngay bây giờ đầu hàng, để tránh đợi lát nữa thụ đau khổ ra thịt. Triệu Trác Tường lạnh lùng nói, trong mắt hắn cũng không có đem Tiêu Động Trần cho coi là chuyện đáng kể. Vào lúc này, Tiêu Động Trần coi Triệu Trác Tường, khóe miệng nhếch miệng mỉm cười, ha ha, sợ, chỉ bằng ngươi? Tiêu Động Trần cười lạnh nói, trong giọng nói tẫn là một bộ xem thường ý. Chung quanh đông đảo đệ tử nghe vậy sau đều là sắc mặt run lên, bất quá ở đại đa số đệ tử trong lòng, Tiêu Động Trần cũng không phải là đang nổ, dù sao bọn họ lúc trước gặp qua hoặc đã nghe qua Tiêu Động Trần chiến thắng Chu Vạn Hoa sự tình. Ngược lại phía trên mấy tên trưởng lão, bọn họ đối với Tiêu Động Trần đánh tan Chu Vạn Hoa sự tình hoàn toàn không biết. Bây giờ thấy Tiêu Động Trần không đem Triệu Trác Tường coi ra gì, sớm đã đem Tiêu Động Trần xem là một tên phế nhân. Đối với Tiêu Động Trần nói nhất cảm thấy căm giận, chính là kia Triệu Trác Tường. Tiêu Động Trần lời này là ý gì? Đây không phải là ở nhục nhã chính mình. Triệu Trác Tường vẫn còn ở suy nghĩ gian, Tiêu Động Trần đạo thân ảnh kia đã là dậm chân mà lên, đi tới Triệu Trác Tường trước mặt. Không đợi Triệu Trác Tường có phản ứng, Tiêu Động Trần chính là đấm ra một quyền. Giờ khắc này, Triệu Trác Tường cảm nhận được uy hiếp từ trong suy nghĩ khôi phục bình thường. Tiểu tử, ngươi lại còn dám chủ động tấn công, nhất định chính là tìm chết. Triệu Trác Tường tức giận nói, sau đó không do dự, trọng quyền giống vậy đánh phía Tiêu Động Trần. Nhìn thấy một màn này, phía trên sáu tên trưởng lão bên trong trừ Bạc Thành Tử cùng Chu Vạn Hoa ra, đều là kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiểu tử này ngược lại rất cuồng vọng, bất quá đối mặt Triệu Trác Tường, hắn còn dám chủ động phát động công kích, một hồi chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Một tên trong đó trưởng lão vừa nói, đầu còn không ngừng lung lay. Đối trước mắt Tiêu Động Trần lựa chọn, hắn chỉ cảm thấy đối phương là điên. Tiêu Động Trần cùng Triệu Trác Tường tứ tướng đúng, nhưng mà trong chớp mắt hai người trọng quyền liên tiếp xúc được đồng thời. Bất quá vào giờ khắc này, Triệu Trác Tường kia mang theo khinh miệt nụ cười mặt nhưng là cứng đờ. Làm sao có thể? Triệu Trác Tường kinh hô, tới hắn còn tưởng rằng Tiêu Động Trần tại chính mình dưới một kích này tất nhiên sẽ bay thẳng ra quảng trường. Song khi hai người quả đấm sau khi tiếp xúc, hắn mới phát hiện mình sai, bởi vì đến từ Tiêu Động Trần nhất phương lực lượng, để cho hắn đều cảm giác được một tia uy hiếp. Cường đại lực trùng kích xuống, Triệu Trác Tường bị Tiêu Động Trần trực tiếp đánh lui, đoàng đoàng đoàng, mấy đạo nặng nề tiếng bước chân, trong nháy mắt để cho phía trên Trần Thăng cùng với mấy tên trưởng lão sắc mặt cả kinh. Mấy người nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần cùng Triệu Trác Tường một quyền bên dưới, Triệu Trác Tường lại là lâm vào bị động bên trong. Cái gì? Triệu Trác Tường lại rơi vào hạ phong? Một tên trong đó trưởng lão kinh ngạc nói, trong mắt tất cả đều là một vệt vẻ không thể tin. Mà ở mấy người phía trước, Trần Thăng coi trước mắt hết thảy, trong mắt đột nhiên sáng lên. Coi như Nam Châu Học viện viện trưởng, hắn tự nhiên đối với trong học viện có cường giả như vậy đệ tử cảm thấy cao hứng. Trong quảng trường, Tiêu Động Trần cùng Triệu Trác Tường giữa đối lũy vẫn chưa kết thúc. Triệu Trác Tường đem trong lòng mình kinh ngạc ý thu hồi, sau đó móc ra một món chuông lắc. Chuông lắc là một kiện thất phẩm linh khí, lóe đạo đạo quang mang, mà ở chuông lắc bên trong là có từng tia linh lực lực lượng do trong đó lộ ra. Chương 2632, chuông lắc là nhiếp phong linh, đang sử dụng bên trong có thể ảnh hưởng bên kia tốc độ xuất thủ. Nhiếp phong linh vừa ra, Triệu Trác Tường trong nháy mắt đem rung lên. Ở trong mắt Triệu Trác Tường xem ra, Tiêu Động Trần trước có thể chiếm cứ một ít ưu thế, nhưng hắn dùng nhiếp phong linh sau, đối phương ưu thế tương hội trong nháy mắt biến mất. Phía dưới chúng đệ tử nghe được nhiếp phong linh phát ra âm thanh sau, đều là nhướng mày một cái. Ngay sau đó, từng đạo uy áp khí tức ép tới gần, khiến cho đông đảo đệ tử có một loại đầu nổ tung cảm giác, làm cho người ta đau đến không muốn sống. Cho dù là ở phía trên, mấy tên trưởng lão đồng dạng là ôm chặt đầu. Tuy nói bọn họ đều là tứ tinh chí tôn, nhưng là kia nhiếp phong linh phát ra ba động, hay là để cho bọn họ bị một ít ảnh hưởng. Tiêu Ích Hiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bây giờ ngươi làm sao còn toàn lực công kích? Triệu Trác Tường một tay chuông lắc, một tay đưa bàn tay thật chặt nắm chặt vỗ một trường đánh ra. Hắn liền là chuẩn bị lấy nhiếp phong linh nhiễu loạn Tiêu Động Trần công kích, sau đó ra tay với Tiêu Động Trần để đánh tan Tiêu Động Trần. Chỉ bất quá làm Triệu Trác Tường xuất thủ sau mới phát hiện, tại chính mình nhiếp phong linh bên dưới, Tiêu Động Trần lại là không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bình tĩnh như cũ đứng tại chỗ, Tiêu Động Trần không do dự, thấy Triệu Trác Tường xông về phía mình, nhanh chóng lấy ra Huyền Minh Cự Kiếm. Tiêu Động Trần một kiếm huê ra, một ánh kiếm thẳng đánh phía Triệu Trác Tường trong tay nhiếp phong linh. Một đạo trầm thấp tiếng nổ vang vang lên, nhiếp phong linh bị đạo kiếm quang kia cho trực tiếp đánh nát. Triệu Trác Tường trong lòng đã, hắn không nghĩ tới Tiêu Động Trần một kiếm này, cuối cùng trực tiếp để cho cái kia nhiếp phong linh hóa thành cho bụi. đánh nát Nhiếp Phong Linh. Tiêu Động Trần bóng người lại lần nữa lao ra, thẳng đánh phía Triệu Trác Tường. Tiêu Động Trần tốc độ nhanh, cho dù là Triệu Trác Tường đều không thể phản ứng qua. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần thân hình đi tới Triệu Trác Tường trước mặt, một kiếm huy ra, ở uy hiếp thật lớn xuống, Triệu Trác Tường chỉ có thể lui về phía sau. Ở trải qua một đoạn thời gian kịch chiến sau, Triệu Trác Tường bị trực tiếp ép xuống học viện chủ mạch quảng trường. Làm sao có thể như vậy? Triệu Trác Tường bị đánh lui ra sân sau, phía trên trừ Bạc Thành Tử cùng Chu Vạn Hoa ra mấy tên trưởng lão đều là kinh hô. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, ở tại bọn hắn cho là Triệu Trác Tường liền muốn phát lực lúc, nhưng là xuất hiện loại kết quả này. Phải biết kia Triệu Trác Tường có thể là một gã học viện trưởng lão, cả học viện trừ Trần Thăng ra, không có một người có thể tùy tiện đem Triệu Trác Tường cho đánh tan. Mà giờ khắc này Tiêu Động Trần nhưng là làm được, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần đã có cùng bọn họ tranh nhau thực lực. Trần Thăng rất là hài lòng nhìn về phía Tiêu Động Trần, sắc bên trong tất cả đều là một vệt vẻ vui mừng. Từ hắn thấy Tiêu Động Trần từ lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù nói mình đối với Tiêu Động Trần có chút hứng thú, nhưng hắn vẫn không có thật cảm thấy Tiêu Động Trần có thể có chiến thắng Triệu Trác Tường thực lực. Bất quá bây giờ, khi hắn thấy Tiêu Động Trần thật sự hiện ra thực lực sau, mới biết rõ mình mắt vụng về. Bạc Thành Tử cũng không có thổi phồng, Tiêu Động Trần cũng không có thổi phồng, đối phương thật có chân thực thủ đoạn, đảo là bọn hắn có chút cố chấp với chính mình quan niệm, thiếu chút nữa bỏ qua đối với Tiêu Động Trần như vậy một tên chí cường giả đào. Giờ phút này nhất cảm thấy rung động chính là Triệu Trác Tường người, từ chính mình sử dụng Nhiếp Phong Linh sau, Triệu Trác Tường liền cảm giác mình chiến thắng Tiêu Động Trần không có vấn đề gì. Chỉ bằng Tiêu Động Trần thực lực, tất nhiên phá không Nhiếp Phong Linh giam cầm, nhưng bây giờ, hết thảy bụi bặm lắng xuống, Triệu Trác Tường mới biết mình là có buồn cười biết bao. Lần này lúc này, Tiêu Ỷ Thiên thủ thắng, ngay vào lúc này, phía trên Trần Thăng đột nhiên mở miệng hướng mọi người tuyên bố kết quả. Ngay sau đó, Trần Thăng liền nhìn về phía Tiêu Động Trần, "Tiêu Ỷ Thiên, khả năng ngươi cũng từ bói trưởng lão nơi đó nghe nói, lần này chúng ta Nam Châu học viện muốn đi trước Thiên Châu đại lục tham gia tỷ thí. Hôm nay ta cho ngươi một chỗ, ngươi có tiếp không thủ?" Trần Thăng kích động vừa nói, rất hiển nhiên còn không có từ Tiêu Động Trần chiến thắng Triệu Trác Tường trong phong ba bình phục qua, mà tại Hạ Phương, đông đảo Nam Châu học viện đệ tử nghe được Thiên Châu đại lục bốn chữ, đều là một bộ vẻ kích động nhìn về phía Tiêu Động Trần. Coi như Vân Châu đại lục tinh anh môn, bọn họ tự nhiên biết Thiên Châu đại lục, Thiên Châu đại lục, đây chính là toàn bộ thần hải tinh cường đại nhất lục. Tiêu Động Trần đạt được đi Vân Châu đại lục tư cách, điều này có thể không để cho bọn họ kích động. Ha ha, đó là tự nhiên, đa tạ, Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng trả lời. Bất quá Tiêu Động Trần loại thái độ này, nhưng là để cho mọi người để ở trong mắt có chút khó chịu. Dù sao Trần Thăng chính là Nam Châu học viện viện trưởng, toàn bộ Vân Châu đại lục tối nhân vật mạnh mẽ, kết quả Tiêu Động Trần ngược lại tốt, lại ở Trần Thăng trước mặt tùy ý như vậy, căn bản không hề một tia muốn mời chọc đối phương ý tứ. Ha ha, ngươi là ta Nam Châu học viện đệ tử, bằng vào thực lực lấy được vị trí, cần gì phải khách khí với ta? Tiêu Ỷ Thiên, ngươi trở về linh mạch chuẩn bị một chút, bởi vì Vân Châu đại lục cùng Trời Châu đại lục đường xá xa xôi, ba ngày sau liền lên đường đi Thiên Châu đại lục. Trần Thăng cười to nói, sau đó thân hình chính là lui về phía sau, dần dần rời đi quảng trường. Về phần còn lại một ít trưởng lão, trừ Bạc Thành Tử ra, đều là không có cần lưu tự động, nhất là chiến bại sau Triệu Trác Tường, chờ đến Trần Thăng bóng người vừa biến mất, liền trực tiếp lui về phía sau. Tuy nói trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần rất khó chịu, nhưng bại chính là bại, Triệu Trác Tường cũng không có muốn rượt nợ ý tứ, huống chi đầy đủ mọi thứ đều là ở Trần Thăng cùng với rất nhiều trưởng lão đệ tử dưới mí mắt phát sinh, cho nên coi như Triệu Trác Tường muốn rượt nợ cũng không khả năng thành công. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi thủ đoạn có thể lại để cho ta quát nhìn nhau a? Ta nghĩ rằng dùng không một tháng, tên ngươi tương hội hoàn toàn vang dội ở toàn bộ Vân Châu đại lục. Bạc Thành Tử nhảy một cái đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, sau đó hướng về phía Tiêu Động Trần cười nói, thật ra thì Bạc Thành Tử nói không sai, Tiêu Động Trần trước đánh bại Chu Vạn Hoa lúc đã bị một bộ phận đệ tử thấy, bây giờ Tiêu Động Trần lại lần nữa ngay trước toàn bộ Nam Châu học viện mọi người mặt đánh tan Triệu Trác Tường, loại này chiến tích một khi truyền ra, tất nhiên sẽ trong nháy mắt cuốn toàn bộ Vân Châu đại lục. Tiêu Động Trần nghe Bạc Thành Tử nói, nhưng mà nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không có cảm thấy có cái gì cùng lắm, bây giờ Tiêu Động Trần sẽ phải rời khỏi Vân Châu đại lục. Danh tiếng đối với Tiêu Động Trần mà nói, thật ra thì cũng không trọng yếu, hắn để ý nhất, còn là thực lực của chính mình. Tiêu Động Trần trong lòng biết rất rõ, hiện tại hắn ở Vân Châu đại lục, đã thuộc về đứng đầu một nhóm kia cường giả, nhưng nếu là đến Thiên Châu đại lục, sợ rằng lấy thực lực của hắn, coi như không cái gì. Bói trưởng lão quá khen, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, mà Bạc Thành Tử, giờ phút này sắc mặt chính là trở nên trịnh trọng lên. Tiêu Ỷ Thiên, lần này ngươi có thể đủ đi Thiên Châu đại lục là chuyện tốt. Chỉ bất quá bây giờ trong học viện, những trưởng lão này đối với ngươi sợ rằng có chút ý kiến. Lần này đi Thiên Châu đại lục, bọn họ có thể sẽ đối với ngươi mắt lạnh đối đãi. Bạc Thành Tử vừa nói, hắn có thể đủ nhìn ra Nam Châu Học Viện mấy người trưởng lão khác đối với Tiêu Động Trần ấn tượng. Cũng, chương 2633, thậm chí Triệu Trác Tường cùng Chu Vạn Hoa hai người cùng Tiêu Động Trần còn có mâu thuẫn. Nếu là Trần Thăng có thể phái hắn cùng nhau đi tới Thiên Châu Đại Lục, hắn vẫn có thể ở chính giữa đưa đến hóa giải bầu không khí tác dụng. Khả Trần Thăng nếu là không có đưa hắn phái đi Thiên Châu Đại Lục, kia Tiêu Động Trần không thể nghi ngờ sẽ bị cô lập. Bói trưởng lão ngươi yên tâm được, những người này chỉ cần không chủ động chiêu chọc ta, ta cũng lười chấp nhặt với bọn họ. Tiêu Động Trần trả lời, này mới khiến Bạc Thành Tử yên tâm, hắn đối với Nam Châu Học Viện còn lại 6 tên trưởng lão coi như biết. Trước khi đến Thiên Châu Đại Lục tỷ thí loại này quan hệ đến Nam Châu Học Viện mặt mũi trong chuyện, bọn họ còn sẽ không đi chủ động chọn từ bản thân nhóm người gian tranh chấp. Tiêu Động Trần đang cùng Bạc Thành Tử chuyện trò đi qua, chính là thân hình nhảy một cái, thẳng hướng linh mạch phương hướng đi. Học viện chủ mạch quảng trường phụ cận đông đảo đệ tử coi Tiêu Động Trần rời đi, phần lớn người trong mắt cũng có đến một bộ vẻ sùng kính, bởi vì bọn họ biết, bây giờ Tiêu Động Trần đã không phải là bọn họ có thể đuổi theo. 3 ngày thoáng qua rồi biến mất, làm Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao bóng người lại lần nữa xuất hiện ở học viện chủ mạch quảng trường. Lúc ở giữa quảng trường đã đứng 3 gã tứ tinh cường giả chí tôn, trong đó lưỡng danh lão giả, một người trung niên nam nhân, 3 người này chính là Bạc Thành Tử, Khương Trình Dung Văn cùng Triệu Trác Tường 3 người. Rất hiển nhiên, 3 người này chính là Trần Thăng phái ra đi Thiên Châu Đại Lục người. Tới Trần Thăng là không tính phái Bạc Thành Tử, nhưng sau đó vì tránh cho Tiêu Động Trần cùng các trưởng lão khác mâu thuẫn, Trần Thăng chỉ có đem Bạc Thành Tử phái ra, dùng cái này thăng bằng song phương thực lực, làm Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao đi tới quảng trường sau. Trần Thăng chính là trước tiên nhìn thấy Tiêu Động Trần bóng người. Tiêu Ịch Hiên, lần này đi Thiên Châu Đại Lục, ngươi có thể chuẩn bị xong? Trần lên phía đến Tiêu Động Trần hỏi, về phần Tiêu Động Trần, nhưng mà gật đầu một cái tỏ vẻ đáp lại. Nhìn thấy một màn này, Trần Thăng không do dự, ngay sau đó cánh tay hướng lên vung lên, một chiếc tử tinh chiến xa xuất hiện ở bầu trời. Tử tinh chiến xa bình thường lớn nhỏ đạt tới dài ngàn mét rộng, có thể tùy ý trở nên lớn nhỏ đi, cộng thêm toàn thân nở rộ ánh sáng màu tím tinh thể, khiến cho nhìn thấy tử tinh chiến xa đông đảo đệ tử đều là cả kinh thất sắc. Tử tinh chiến xa chính là Trần Thăng dành riêng chiến xa, là làm hết sức ở trên trời Châu Đại Lục chúng thế lực trước mặt tăng lên Nam Châu Học Viện hình tượng. Trần Thăng đương nhiên sẽ không lại chiếu cố đến cái gì dành riêng không dành riêng. Tử tinh chiến xa vừa ra, 5 bóng người phóng lên cao, chính là Tiêu Động Trần, Triệu Vũ Giao, Bạc Thành Tử, Khương Trình Dung Văn cùng Triệu Trác Tường 5 người. 5 người đứng ở tử tinh trên chiến xa. Triệu Trác Tường nhìn về phía Tiêu Động Trần trong mắt còn có vẻ phẫn hận. Chỉ bất quá hắn biết, hiện tại ở dưới loại tình huống này, cũng không phải là hắn và Tiêu Động Trần giải quyết ân oán cá nhân thời điểm. Ngay sau đó, ở Nam Châu Học Viện mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Tử tinh chiến xa nhanh chóng hướng lên trời Châu Đại Lục phương hướng đi. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vân Châu Đại Lục trên, Đông Châu Học Viện, Bắc Châu Học Viện cùng với Tây Châu Học Viện 3 đại học viện đều có cường giả điều động. Mà trong khoảng thời gian này, Đông Bộ Tam Đại Lục mấy thế lực đi Thiên Châu Đại Lục sự tình bị cơ hồ toàn bộ đại lục biết được. Toàn bộ thần hải tinh đông đảo thế lực sự chú ý cũng toàn bộ tập trung ở Thiên Châu Đại Lục trên. Thiên Châu Đại Lục, Chiến Lôi Tông tông chủ trong đại điện, một người trung niên nam nhân mặc lam bào ở trong đại điện thượng vị. Mà ở dưới đại điện, có vài tên Chiến Lôi Tông đệ tử đứng ở nơi đó. Tông chủ, theo tin tức đáng tin, Đông Bộ Tam Đại Lục cộng 14 nhất lưu thế lực đã toàn bộ điều động. Hướng ta Thiên Châu Đại Lục mà, một tên đệ tử hướng phía trên Chiến Lôi Tông tông chủ bẩm báo nói. Này đệ tử thanh âm hạ xuống, ở phía trên Chiến Lôi Tông tông chủ chính là cười lạnh một tiếng. Ha ha, nhất lưu thế lực, bất quá chỉ là một đám người ô hợp thôi, đi tới ta Thiên Châu Đại Lục, sợ rằng ngay cả một nhị lưu thế lực cũng không bằng. Chiến Lôi Tông tông chủ mặt coi thường vẻ nói, rất hiển nhiên, đối với Đông Bộ Tam Đại Lục, hắn căn liền chẳng thèm ngó tới. Về phần Chiến Lôi Tông lần này tổ chức tỷ thí, hoàn toàn chính là Thiên Vũ môn môn chủ tỏ ý, bọn họ gây nên, liền là thông qua cuộc tỷ thí này, tới rung động một chút Đông Bộ Tam Đại Lục thế lực, để cho đối phương ngoan ngoãn vì chính mình tìm kia 7 đại thần phí. Tông chủ nói là, theo chúng ta biết, lần này Tam Đại Lục đều là phái ra tứ tinh chí tôn. Quả thật có chút nhìn không được, đệ tử kia tiếp tục trả lời. Thần sắc giống vậy có vẻ khinh thường, coi như Thiên Châu Đại Lục nhất lưu trong thế lực đệ tử. Hắn tự nhiên là xem thường Đông Bộ 3 trên đại lục thế lực. Chiến Lôi Thành, chính là Chiến Lôi Tông nơi ở. Bình thường thời điểm, Chiến Lôi Thành ra vào công chức cũng không nhiều, cơ hồ đều là Chiến Lôi Tông đệ tử. Bất quá trong khoảng thời gian này, Chiến Lôi Thành nhưng là đột nhiên náo nhiệt lên, trong đó ở trên trời Châu Đại Lục trên, có thập đại nhị lưu thế lực, thập đại nhị lưu thế lực đều là bị tỷ tí mời. Mà ngũ đại nhất lưu trong thế lực, trừ Thiên Vũ Môn không có tham dự ra. Còn lại tứ đại nhất lưu thế lực cũng tất cả cân nhắc phái ra cường giả tới Chiến Lôi Thành. Bên kia, Tiêu Động Trần chỗ tử tinh chiến xa đã xuyên qua xa xa hải vực, tiến vào Thiên Châu Đại Lục phạm vi. Tiến vào Thiên Châu Đại Lục sau, Tiêu Động Trần mới là sắc mặt đông lại một cái, bởi vì hắn phát hiện Thiên Châu Đại Lục sóng linh lực cùng Vân Châu Đại Lục so sánh. Đó nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Thậm chí ở trong lòng hắn, đã có nhiều chút hối hận không có sớm một chút tới ngày này Châu Đại Lục. Tiêu Động Trần trong lòng tin chắc, nếu là hắn có thể đủ ngay từ đầu liền tiến vào Thiên Châu Đại Lục. Bây giờ thực lực của chính mình tất nhiên có thể nâng cao một bước. A, Thiên Châu Đại Lục quả nhiên khác nhau, Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng nói, ở một bên, Triệu Trác Tường nghe vậy sau nhưng mà khinh miệt nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, nhưng lại không dám nói nhiều cái gì, mà lúc này, một đạo cùng bọn họ khí tức chênh lệch không bao nhiêu lực lượng từ sau Phương Nhi. Bạc Thành Tử giống như là cảm ứng được cái gì một dạng sắc trong nháy mắt về phía sau nhìn. Chỉ thấy phía sau đang có một chiếc màu hoàng kim chiến thuyền hướng chính mình mà ở kia chiến trên đò bóng người, Bạc Thành Tử chính là lại quá là rõ ràng, chính là Tây Châu Học Viện mấy tên trưởng lão. Tiêu Động Trần tùy ý quay đầu nhìn, sau một khắc, ở đó màu hoàng kim chiến trên đò, một đạo thân ảnh hấp dẫn Tiêu Động Trần sự chú ý. Người này không là người khác, là trước kia ở Ngũ Đại gia tộc thi đấu lúc, cùng Tiêu Động Trần phát sinh mâu thuẫn Lý Thành Côn. Tiêu Động Trần đem ánh mắt rơi vào Lý Thành Côn trên người lúc, Lý Thành Côn giống vậy phát hiện Tiêu Động Trần, hắn sắc mặt sững sờ, là cho là mình nhìn lầm, bất quá ngay sau đó, Lý Thành Côn tập trung tinh thần lại lần nữa hướng Tiêu Động Trần nơi ở nhìn lúc, mới là chắc chắn Tiêu Động Trần thân phận, tiểu tử này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, thấy Tiêu Động Trần bóng người, Lý Thành Côn cau mày hơi nghi hoặc một chút, phải biết nơi này chính là Thiên Châu Đại Lục, bọn họ đi tới nơi này, lại vừa là tỉ thí mà thôi. Có thể Nam Châu Học Viện lại để cho Tiêu Động Trần đồng thời tới. Cái này làm cho hắn có chút xem không hiểu. Chương 2634, Nam Châu Học Viện cùng Tây Châu Học Viện hai học viện lớn ở trên trời Châu Đại Lục gặp nhau. Dĩ nhiên là thiếu không chuyện cho một phen, nhất là Lý Thành Côn, đã là không kịp chờ đợi muốn trêu chọc một chút Tiêu Động Trần. Về phần Tiêu Động Trần ở Nam Châu Học Viện đánh tan hai đại trưởng lão chuyện. Bởi vì thời gian nguyên nhân, Lý Thành Côn cũng không biết, mấy vị lão huynh, vẫn khỏe chứ a? Màu hoàng kim chiến thuyền đến gần Tử Tinh chiến xa. Lý Thành Côn hướng về phía Tử Tinh trên chiến xa mấy người lên tiếng nói. Ngay sau đó lại đem nhìn không hướng Tiêu Động Trần. A, mấy vị lão huynh, các ngươi Nam Châu Học Viện là không người sao? Thế nào mang theo một tên như vậy tới Thiên Châu Đại Lục? Cũng không ngại mất mặt, Lý Thành Côn lời ấy hạ xuống, trong nháy mắt để cho Nam Châu Học Viện tam đại trưởng lão nhướng mày một cái. Tuy nói ở bình thường, Khương Trình Văn Hòa Triệu Trác Tường không ưa Tiêu Động Trần. Nhưng là vào giờ phút này, ở quan hệ đến Nam Châu Học Viện trên mặt mũi, bọn họ càng không ưa nhưng là Lý Thành Côn. Lý Thành Côn, ta xem ngươi chính là quản hảo chính mình đi, không muốn ở trên trời Châu Đại Lục cho chúng ta Vân Châu Đại Lục mất mặt. Bạc Thành Tử lạnh giọng nói, trong giọng nói tất cả đều là một vệt không thích ý. Lý Thành Côn nghe vậy, ngay sau đó giống vậy không vui nhìn về phía Nam Châu Học Viện mấy người. Cái này cũng không nhọc đến phiền các ngươi bận tâm, ta ngược lại thật ra tương đối mong đợi, các ngươi Nam Châu Học Viện lần này biểu hiện, song phương mỗi người lẫn nhau nói châm chọc, theo sau chính là rời đi nơi đây, chiến lôi trên thành không, giờ phút này đã là tụ tập một số người. Những người này không là người khác, chính là Thiên Châu Đại Lục trên một ít nhị lưu thế lực cùng với Đông Bộ Tam Đại Lục trên một ít nhất lưu thế lực, bất quá nói là Đông Bộ Tam Đại Lục nhất lưu thế lực. Nhưng bọn họ thực lực chân thật, bất quá chỉ là cùng trời Châu Đại Lục nhị lưu thế lực tương đối. Thậm chí còn có một ít không bằng, cho nên khi Tiêu Động Trần đoàn người tới chỗ này lúc, cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào coi trọng, thậm chí ở một ít Thiên Châu Đại Lục trong mắt cường giả. Đối với bọn họ còn có một tia vẻ khinh miệt, Tiêu Động Trần cũng không để ý tới mọi người tại đây. Ngược lại một bên Bạc Thành Tử mấy người liên tục thán phục, là đang ước ao Thiên Châu Đại Lục đông đảo thế lực cường thế. Còn đối với Bạc Thành Tử đám người thái độ, đông đảo Thiên Châu trong đại lục trên mặt người lại vừa là một trận châm chọc về. Ha ha, quả nhiên là xa xôi đại lục người vừa tới, chưa thấy qua cảnh đời gì, một tên Thiên Châu Đại Lục cường giả mở miệng nói, là đối với Bạc Thành Tử đoàn người cực kỳ xem thường. Bạc Thành Tử mấy người nghe vậy, trong nháy mắt tức giận dâng trào, bất quá bởi vì giữa song phương chênh lệch. Bọn họ cũng chỉ có thể đem trong lòng tức giận cho áp chế xuống. Dù sao bọn họ biết, nơi này là Thiên Châu Đại Lục, bọn họ ở Vân Châu Đại Lục lúc cao quang địa vị. Ở chỗ này hết thảy đều sẽ không còn có. Rất nhanh, ở chiến lôi trên thành không, có 24 thế lực dần dần tụ tập. 24 trong thế lực, bao gồm Thiên Châu Đại Lục thập đại nhị lưu thế lực. Cùng với Đông Bộ Tam Đại Lục 14 năm thứ nhất đại học lưu thế lực. Về phần Thiên Châu Đại Lục ngũ đại nhất lưu trong thế lực 4 cái. Giờ phút này cũng còn chưa đạt tới chiến lôi thành, bất quá đối với này. Bọn họ cũng thói quen, Thiên Châu trên đại lục những thứ này nhất lưu thế lực. Đây chính là ở toàn bộ thần hải tinh thượng đều có thể đi ngang tồn tại. Với còn lại các trên đại lục nhất lưu thế lực so sánh, Thiên Châu trong đại lục nhất lưu thế lực có tuyệt đối thống trị lực, làm cho này dạng tồn tại là có cao ngạo chi phí, mà vào thời khắc này, trên bầu trời đột nhiên có một đạo cường hãn khí tức xuất hiện. Thiên Châu đại lục đông đảo nhị lưu thế kẻ lực mạnh thấy vậy, rối rít giống như là dự liệu được cái gì một dạng đều là ngẩng đầu nhìn lên, mà ở trên không trung giờ phút này xuất hiện một sang trọng chiến thuyền cũng không có gì hoa lệ địa phương, nhưng là nó xuyên thấu qua ra khí tức, nhưng là để cho chúng nhiều cường giả cảm thấy một loại vô hình cảm giác sợ hãi. Mà ở kia chiến trên đó, giờ phút này đứng 5 tên nam tử, 5 tên nam tử, chính là Chiến Lôi Tông đệ tử, toàn bộ đều là tứ tinh chí tôn thực lực, Chiến Thuyền Thuyền trên khuôn mặt, có một cái rất là bắt mắt chữ lôi, khiến cho mọi người trực tiếp suy đoán xuất xứ tới nhân thân phần. Là Chiến Lôi Tông nhân, không nghĩ tới Chiến Lôi Tông cường đại, ngay cả những đến tuổi này nhẹ nhàng đệ tử, thì đến được tứ tinh chí tôn. Đây nếu là Chiến Lôi Tông phái ra trưởng lão lời nói, chẳng lẽ có thể đối với chúng ta tiến hành nghiền ép? Một tên đến từ Tĩnh Châu Đại Lục lão giả thở dài nói, ở chung quanh Thiên Châu Đại Lục đông đảo nhị lưu trong thế lực, tu vi đạt tới tứ tinh chí tôn chẳng qua chỉ là một ít người trung niên cùng lão giả, mà một ít trẻ tuổi, tu vi cũng bất quá là tam tinh chí tôn, nhưng là kia Chiến Lôi Tông thì bất đồng, chỉ là đệ tử trẻ tuổi, tu vi là có thể đạt tới tứ tinh chí tôn, loại này khác biệt nhưng là to lớn. Mà ở một bên, một ít Thiên Châu Đại Lục cường giả khinh bỉ nhìn về phía người này. Kiểu vẻ mặt kia bên trong, tràn đầy vẻ khinh miệt, nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở, Chiến Lôi Tông vài tên cường giả chính là đến mọi người nơi ở. Thật ra thì coi như Chiến Lôi Tông đệ tử, bọn họ thân liền ở Chiến Lôi thành phụ cận, bất quá bởi vì Chiến Lôi Tông chính là một cái nhất lưu thế lực. Cho nên ngay từ đầu không có ra sân, chờ đến đông đảo nhị lưu thế lực tập họp xong, bọn họ mới là tiến vào tầm mắt mọi người, Chiến Lôi Tông 5 tên đệ tử đi tới đông đảo thế lực nơi ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến thuyền độ cao cũng phải so với thế lực khác cao một chút. Bọn họ ngạo nghễ cúi đầu nhìn kỹ chúng nhiều cường giả. Trong thần sắc lộ ra một loại vẻ đắc ý, đối với 5 tên Chiến Lôi Tông đệ tử thần sắc, phía dưới chúng nhiều cường giả tuy nói cảm thấy bất mãn, nhưng cũng không dám lộ ra. Phải biết ở toàn bộ thần hải tinh, Thiên Châu Đại Lục chính là đông đảo Đại Lục Thiên, mà Chiến Lôi Tông chờ ngũ đại nhất lưu thế lực, đó chính là toàn bộ Thiên Châu Đại Lục Thiên. Không nói xa cách liền nói Chiến Lôi Tông tông chủ một người. Đối phương kia bát tinh chí tôn tu vi, liền có thể đem chọn cái Thiên Châu Đại Lục toàn bộ nhị lưu thế lực toàn bộ diệt sạch sẽ. Chiến Lôi Tông vừa xuất hiện, cả không trung đột nhiên an tĩnh rất nhiều, bởi vì đông đảo Thiên Châu Đại Lục nhị lưu thế kẻ lực mạnh biết. Bọn họ xem thường đại lục khác mọi người, mà Chiến Lôi Tông giống vậy xem thường bọn họ. Ở Chiến Lôi Tông đệ tử trước mặt, bọn họ chỉ có thể giữ khiêm tốn, nhưng chung quanh yên tĩnh chỉ giữ một lát, theo bầu trời ngoài ra một chiếc chiến xa xuất hiện. Xung quanh lại vừa là xuất hiện một trận tiếng ồn ào. Trời ơi, là Thần Vũ Tông, một tên tu sĩ trong đó đột nhiên thở dài nói, vừa nói như vậy xong, chúng nhiều cường giả đều là nhìn lên, chỉ thấy ở trên cao không một chiếc trong chiến xa, có 5 tên con em trẻ tuổi khống chế chiến xa tới gần. Bọn họ tu vi, cùng Chiến Lôi Tông không khác, đều là tứ tinh chí tôn tu vi, theo Thần Vũ Tông xuất hiện, tại cái khác hai cái phương hướng cũng xuất hiện một đạo cường hãn khí tức ba động. Ngay trước mọi người nhiều cường giả theo lưỡng đạo khí tức phát ra đất nhìn. Chỉ thấy ở đó hai cái phương hướng giống vậy có hai chiếc chiến thuyền tới gần. Hai chiếc chiến trên đò cùng Chiến Lôi Tông cùng Thần Vũ Tông như thế. Cũng là có vài tên tứ tinh chí tôn con em trẻ tuổi. Bất quá trong đó một chiếc chiến thuyền, nhưng là đưa tới chúng nhiều cường giả chú ý, bởi vì này chiếc chiến thuyền toàn thân hiện lên hào quang màu phấn hồng. Ở chiến thuyền hai bên, còn khắc họa đến một cái hỏa liệt điểu, mà ở chiến trên đò, là đứng 5 tên cô gái áo hồng, chương 2635, 5 người nữ tử màu hồng trên váy dài. Giống vậy khắc họa đến một cái hỏa liệt điều, 5 người sắc mặt lạnh ý 10 phần, gia nhập kia dụ cho người chú Mỹ lệ mặt mũi, để cho người trực cảm thấy gặp phải 5 tên lãnh mỹ nhân. Cho dù là Tiêu Động Trần, ở thấy trước mắt một màn sau, cũng có chút đờ đẫn chốc lát, là Hỏa Phượng Tông cùng Thiên Minh Tông, thấy hai chiếc chiến thuyền, có người thán phục lên tiếng, rất nhiều cường giả thán phục sau khi, ba chiếc chiến thuyền đã là ngừng ở cùng Chiến Lôi Tông cùng Thủy Bình tuyến độ cao bên trong. Chiến Lôi Tông, Thần Vũ Tông, Hỏa Phượng Tông cùng với Thiên Minh Tông đến. Trong nháy mắt lại đưa tới một phen tiếng ồn ào, thấy đến phía dưới một ít cường giả thán phục dáng vẻ. Chiến Lôi Tông, Thần Vũ Tông cùng với Thiên Minh Tông tam đại tông môn đệ tử trong lòng đều là một trận đắc ý. Mà bất đồng duy nhất, chính là kia Hỏa Phượng Tông 5 người nữ tử, các nàng chính là Thiên Châu Đại Lục ngũ đại nhất lưu trong thế lực duy nhất nữ tử tông môn. Trong đó đệ tử toàn bộ là nữ tử, mà những đệ tử này vừa tiến vào tông môn, Hỏa Phượng Tông tông chủ vì tránh cho đông đảo đệ tử bị thế tục xâm nhiễm, cho nên làm cho các nàng cũng tu luyện vong tình quyết. Dưới tình huống này, những đệ tử này đều là mất đi hỉ nộ ai nhạc. Các nàng trên sắc mặt, duy nhất có chính là chỗ này sao một loại không đau khổ không vui biểu tình. Duy nhất có thể quá hấp dẫn các nàng, chính là không ngừng không nghỉ chiến đấu. Cùng với lực lượng cường đại, đông đảo thế lực đều là tụ tập xong. Sau một khắc, trên không trung đột nhiên có một đạo thân ảnh hạ xuống. Người này vừa ra, chung quanh trong nháy mắt xuất hiện một cổ khí tức cuồng bạo. Ở loại khí tức này dưới áp chế, tất cả mọi người đều là một bộ vẻ thống khổ, cho dù là Tiêu Động Trần. Đối mặt loại khí tức này lúc, trên sắc mặt đều là xông ra một vệt trịnh trọng ý. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, ở loại khí tức này bên trong, có một loại để cho hắn không cách nào ngăn chặn áp lực. người này từ từ rơi xuống, trong khi đi tới chúng nhiều cường giả trước mặt lúc, mọi người mới nhận ra thân phận đối phương, chính là kia Chiến Lôi Tông Tông Chủ. Chiến Lôi Tông Tông Chủ vừa ra, cũng không có nói gì nhiều, ngay sau đó bàn tay vung lên, ở trên bầu trời xuất hiện một nơi tỷ thí đài đại ước vài trăm thước dài rộng, đối với người bình thường mà nói, vài trăm thước có thể là một khoảng cách lớn, bất quá đối với tại chỗ chúng nhiều cường giả mà nói. Dài trăm thước rộng tỷ thí đài, thật ra thì chỉ có thể coi là một nơi không gian thu hẹp. Đông đảo thế lực đều đã đến chàng, bây giờ ta tuyên bố, bắt đầu tỷ thí. Chiến Lôi Tông coi mọi người một vòng, sau đó lại lần nữa nói, lần này tỷ thí thế lực tổng cộng có 28 cái thế lực. Trong đó Thiên Châu Đại Lục 14, bên ngoài Đại Lục 14, cho nên đầu tiên do mỗi một Thiên Châu Đại Lục thế lực đối lũy một cái bên ngoài Đại Lục thế lực. Mỗi cái thế lực chỉ có thể có 4 gã tu sĩ xuất chiến. Người thắng tấn cấp, Chiến Lôi Tông Tông chủ lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để cho đông bộ ba trong đại lục chúng nhiều cường giả thần sắc động một cái. Phải biết lấy thực lực bọn hắn, coi như là đối lũy Thiên Châu Đại Lục nhị lưu thế lực, cũng có hoàn cảnh xấu, bây giờ Chiến Lôi Tông Tông chủ loại này phân chia, há chẳng phải là ở trần chuồng cho bọn hắn hạ mã uy nhìn. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng lại không vui, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì mặt đối trước mắt Chiến Lôi Tông Tông chủ, bọn họ chỉ có thể tuân theo, cũng không có phản bác chi phí. Về phần Thiên Châu trong đại lục đông đảo thế lực, là một loại cười trên nỗi đau của người khác thần sắc nhìn về phía đông bộ tam đại lục đông đảo. Thế lực, trong vòng mấy cái hít thở, Chiến Lôi Tông Tông chủ liền hoàn thành đối lũy phân phối. Trong đó Nam Châu Học viện đối thủ, chính là Thiên Châu Đại Lục một cái được đặt tên là Hồng Vũ Học viện thế lực. Mà đối phương trong trận doanh, có lưỡng danh lão giả cùng với lưỡng danh trung niên nam nhân. Tu vi toàn bộ là tứ tinh chí tôn, chỉ chốc lát sau, tỷ thí liền chính thức bắt đầu. Quả nhiên, không xuất chúng người đoán, tổ thứ nhất xuất chiến một cái Thiên Châu Đại Lục nhị lưu trong thế lực bốn gã cường giả. Đối lũy Vân Châu Đại Lục Bắc Châu Học viện bốn gã cường giả. Thiên Châu Đại Lục kia nhị lưu thế lực ba người thủ thắng tiến vào vòng kế tiếp tỷ thí. Mà Bắc Châu Học viện chỉ có một người chật vật thủ thắng tấn cấp, 3-1 chênh lệch, để những người khác 13 cái thế lực bên ngoài trong lòng sức lực càng chưa đủ. Tiêu Động Trần chỗ Nam Châu Học viện xếp hạng cuối cùng một tổ. Trước mặt 13 tổ tỷ thí sau khi kết thúc, 52 danh người lên cấp bên trong chỉ có 8 gã không thuộc về Thiên Châu Đại Lục. Cái này làm cho Thiên Châu Đại Lục chúng nhiều cường giả sắc mặt bên trong đều là dùng một bộ vẻ khinh bỉ nhìn về phía đông bộ tam đại lục chúng nhiều cường giả. Mà khi thứ 13 tổ tỷ thí chấm dứt, đến phiên Nam Châu Học viện ra sân lúc, tại chỗ chúng nhiều cường giả đã đối với Nam Châu Học viện mất đi hy vọng. Nhất là Hồng Vũ Học viện bốn gã cường giả, thấy Nam Châu Học viện ba gã tứ tinh cường giả chí tôn còn có Tiêu Động Trần. Trong mắt trong nháy mắt xuất hiện một loại ý giễu cợt. Ha ha, đây là cái gì trên đại lục thế lực, chẳng lẽ liền tứ tinh chí tôn cũng thu thập không đủ sao? Lại còn phái ra một tên nhị tinh chí tôn, đây quả thực là tới mất mặt a. Hồng Vũ Học viện một tên cường giả cười lạnh nói, hắn vừa nói như vậy xong, trong nháy mắt để cho chung quanh Thiên Châu đại lục người một trận cười vang vang lên. Rất hiển nhiên, đối trước mắt Nam Châu Học viện, bọn họ cũng không coi trọng, mà đều là Vân Châu Đại Lục trên Đông Châu Học viện. Bắc Châu Học viện cùng với Tây Châu Học viện một nhóm mười mấy người. Thấy trước mắt một màn nhướng mày một cái, Nam Châu Học viện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là rảnh rỗi như vậy mất mặt ném không đủ? Tới bổ đao sao? Đông Châu Học viện một tên trưởng lão giận dữ nói, hắn ở vừa mới trong tỷ thí, bởi vì tháo chạy đã là lửa giận ngút trời, bây giờ thấy Nam Châu Học viện thao tác, trong lòng chính là tức giận sâu hơn. Trừ Vân Châu Đại Lục mấy cái thế lực ra, Tĩnh Châu Đại Lục cùng với Thiên Nguyên Đại Lục bên trong 10 cái thế lực. Giống vậy đối với Nam Châu Học viện phái ra Tiêu Động Trần như vậy một tên nhị tinh chí tôn cách. Làm canh cánh trong lòng, thậm chí có một số người còn cho là, Nam Châu Học viện hành động này là cố ý, dùng cái này để lấy lòng Thiên Châu Đại Lục đông đảo thế lực. Bây giờ ta tuyên bố, thứ 14.